Tiên Linh Đồ Phủ, chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 920. Cổ quái thế giới. Gác sách.com. Từ đạo hữu đến cùng coi trọng ngươi cái gì? Đại khái vì trả thù, với gọi là đơn giản nói thẳng. Linh Ngọc nửa nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu dòm hắn, sau đó chậm thong thả nói một câu. Hỏi cái vấn đề này, ngươi không phải thứ nhất cái. Khẳng định cũng không phải người cuối cùng. Không bằng, dưới lần sau ngươi hỏi một chút chính hắn. Nghĩ đến Từ Nghịch gương mặt đó, với gọi là lui. Ngược lại không phải là hắn sợ Từ Nghịch, mà là loại này trên mặt đóng băng người, kèm theo đông lại trọng tâm câu chuyện kỹ năng, với hắn nói chuyện phiếm, trừ phi hai người thực sự rất có tiếng nói chung. Tỷ như Toái Tinh chân nhân, cùng Từ Nghịch đều là kiếm tu, nói đến nói sẽ không tẻ ngắt. Hơn nữa, một ngày nói đến chính mình không thích đề, người như thế sẽ tế xuất hữu hiệu nhất ứng với pháp, không để ý tới ngươi. Tổng, với gọi là cảm giác mình thực sự không có bản lĩnh từ Từ Nghịch hỏi ra đáp án. Không được, trọng tâm câu chuyện lại bị ngăn, kỳ thực hắn ngay từ đầu chỉ là muốn trào phúng Linh Ngọc một cái. Từ Nghịch vũ lực giá trị đủ cao, phu thê khẳng định có phương diện nào đó là góc bù, nàng không được cảm giác mình vấn đề một người tiếp một người, biểu hiện hơi yếu chí sao hắn nào biết. Linh Ngọc trào phúng phương diện này bén nhạy rất, hắn vừa lên tiếng, nàng cũng cảm giác được, đơn giản đem lời của hắn trước ngăn chặn. Trận hết hỏi lại, khi thế không đủ, hỏi lên cũng không có lực sát thương gì. Từ trước đến nay đến tam thai giới, Linh Ngọc cùng với gọi là cũng không lớn trả. Nói thật lên, hai người không có mâu thuẫn gì, chỉ có thể nói là khí chàng không hợp. Nói đi nói lại, với gọi là cùng ai hợp qua Từ Nghịch hắn không trả lời. Cảnh Tiểu Phong hắn ngại nhân ra nói nhiều, Đông Phi Tuyết còn góp cùng, nhưng vẫn là nằm ở bị hắn mắt nhìn xuống địa vị. Tổng, có vài người, gặp người nào chán ghét người nào, cho nên người nào gặp người nào chán ghét. Tuy là nhìn nhau hai người ghét, nhưng lưỡng nhân hay là kề vai đi về phía trước, nhất phái bộ dáng nhàn nhã. Linh Ngọc thân cao, với gọi là thông thường, hai người thân cao không kém nhiều, khí chất cũng có như vậy điểm tương đồng, bỏ qua giới tính nói. Xạ nhìn một chút, dường như bằng hữu đồng du thường xuân, tuy là bề ngoài làm người khác chú ý, ngược lại sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái. Những người này, đại bộ phận có linh khí trong người, với gọi là thấp giọng nói, quả thực, vừa mới bắt đầu vô cùng kinh ngạc qua đi, Linh Ngọc tỉ mỉ xem xét, cái thành phố này. Có rất nhiều tu tiên giới vết tích, tỉ như, đâm đầu đi tới nắm phiến nữ tử, trên đầu đeo lớn đóa hồng hoa. Chính là một chữ vật linh khí. Còn có, ven đường phố xá trong, cũng có lá bùa tiệm, linh thảo tiệm các loại, bất quá tựa hồ không có luyện khí tiệm. Bất quá, trong thành phố này dường như có cái gì quy củ, những người này cũng không cần pháp thuật. Cũng không có ai phi hành, mặc dù có vài người uy áp phóng ra ngoài, tu vi đã tương đối sâu dày. Người có phải hay không cũng thần thức bị cấm chế lại? Linh Ngọc hỏi, với gọi là nhẹ nhàng gõ đầu. Không có biện pháp dùng pháp bảo, với gọi là như cũ gật đầu, các ngươi đã từng trải qua thế giới như vậy sao, với gọi là liếc nhìn nàng một cái, ta trước chỉ có một lần vào cuộc kinh nghiệm, Linh Ngọc thờ ơ cười cười, được rồi, hỏi ngươi bằng hỏi không, ngươi cũng chính là một tân nhân, uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với gọi là quát khẽ, Linh Ngọc không che giấu chút nào mà cho hắn một cái liếc mắt, nhờ cậy, tự có ý tưởng không nói ra. Còn muốn trang bị cao thâm tìm được cơ hội liền cười nhạo nàng, còn trông cậy vào nàng chừa cho hắn mặt mũi hay sao? Đông Phi Tuyết nói quá, với gọi là cũng liền cái này thân gia có thể xem, cá tính ai gặp cũng ghét. Với gọi là nhẫn lại nhẫn, cảm giác mình nhanh nhẫn đến nội thương, rốt cục nói rằng. Vỗ suy đoán của ta, thế giới này phải có một bộ quy tắc, khả năng chính là cái này tiên thành quy củ. Xem những người này nhàn nhã tư thế. Hẳn là từ nhỏ đã bị loại quy củ này hạn chế thói quen. Bọn họ không cảm thấy, không thể sử dụng pháp bảo có chuyện, cũng không cảm thấy, thần thức bị hạn chế rất khó chịu. A hát, Linh Ngọc kéo dài thanh âm, với gọi là thấp giọng quát nói, có đạo lý hay không chào ngươi ngạt phát biểu một cái ý kiến A, thì ra ngươi đã ở từ ý kiến của người khác A, Linh Ngọc lại thuận tiện cười nhạo hắn một cái, không để cho hắn cơ hội phản bác, lập tức tiếp theo nói. Ưỡn lên, còn có một chút, bọn họ thánh nữ kính ngưỡng, hầu như chính là sùng bái. Cái này tu tiên người mà nói, quá bất khả tư nghị. Tu tiên bản thân liền là từ nghịch thiên tử lộ trong tránh ra một con đường sống tới. Từng cái tu tiên người, trong xương đều là kiêu căng khó thuần. Có thể đem bọn họ giáo dục thành như thế ôn lương thuận dân, quả thực bất khả tư nghị. Linh Ngọc cảm thấy, bọn họ thánh nữ cái loại này lễ kính, quá khác thường. Người có biện pháp nào không liên hệ bọn họ? Nàng thuận miệng hỏi, với gọi là lắc đầu. Chúng ta dùng để lẫn nhau liên lạc phương pháp. Ngươi đều biết, ở chỗ này toàn bộ bị cấm chỉ. Thần thức bị cấm chỉ, pháp bảo cũng không dùng. Bọn họ hiện tại đồ có một thân tu vi, tỉ mỉ nghĩ đến, còn thật không có cách nào liên hệ những người khác. Lúc đầu, Linh Ngọc cùng từ nghịch gian tồn tại cảm giác ứng với, nhưng từ vào tam thai giới, liền loại cảm ứng này đều trở nên yếu ớt không gì sánh được. Bọn họ hẳn là cũng ở nơi đây, chỉ là không biết bị truyền tới tiên thành cái nào một chỗ. Với gọi là hơi suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trước ở A. Ta luôn cảm thấy, quản lý như thế nghiêm khắc địa phương, nói không chừng nơi đây còn sẽ có cấm đi lại ban đêm. Đến lúc đó liền không tốt lắm, với gọi là lo lắng rất có đạo lý. Linh Ngọc lần này không có với hắn làm, biết nghe lời phải mà đi tìm khách sạn. Hai người làm sao đều là hóa thần, bình thường cái giá 7 ước chừng, chọn khách sạn cũng là chuyên tìm sang trọng chọn. Bọn họ yêu thích hoàn toàn bất đồng, cho nên với bởi vì lắp đặt thiết bị phong cách vấn đề, tranh chấp không ngừng, tìm hơn nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một nhà hai người đều hài lòng. Làm phiền, hai gian phòng, với gọi là tự giác là người đàn ông, tiến lên cùng trưởng quỹ can thiệp. Trưởng quỹ chứng kiến hắn cái này một bộ quý gia công tử dáng dấp, lộ ra ân cần cười. Vị công tử này, chúng ta có thiên địa huyền hoàng 4 loại khách phòng, ngài là muốn chữ. Thiên, vẫn là phòng chữ địa, lời nói nhảm, đương nhiên chữ. Thiên, với gọi là sốt ruột cùng phàm nhân rằng co, thuận tay vung, hai khối trung phẩm linh thạch ném ở trên quầy. Nhất căn phòng tốt, tới hai gian, không nghĩ tới, cái này trưởng quỹ vừa nhìn thấy trung phẩm linh thạch, sắc mặt liền biến. Không phải trở nên kinh hỉ, mà là kinh hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chết chết chừng mắt cái này hai khối trung phẩm linh thạch, một tay ở sau lưng lặng lẽ so với thủ thế. Bên cạnh tiểu nhị thu được ám chỉ, yên lặng lui ra ngoài. Công tử, người linh thạch này ở đâu ra? Trưởng quỹ hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, với gọi là mạc danh kỳ diệu. Cái gì ở đâu ra đương nhiên là của mình, chẳng lẽ còn là trộm hay sao? Ha ha ha, trưởng quỹ cười đến có điểm giả. Công tử, chớ cùng tiểu nhân nói đùa, tiểu nhân có thể không chịu nổi sợ. Với gọi là mạc danh kỳ diệu thăng cấp làm mơ mơ hồ hồ. Người đang nói cái gì? Lúc này, Linh Ngọc kéo hắn một thanh, ngay sau đó, hai gã tráng hán mỗi người cầm cây gậy, hướng với gọi là kẹp tới. Trong tay bọn họ gậy gộc, dáng vẻ tương đối đặc biệt, toàn thân đen thùi, mang có một loại ẩn lực, tựa hồ là một loại linh khí. Loại này linh khí cũng không cao dai, nhưng ở nơi này bước đi trên đều nhìn không thấy linh khí tiên thành, có điểm khó có được. Hơn nữa tư thế của bọn hắn, lực sát thương lớn, cũng không phải là muốn công kích với gọi là, mà là muốn dồn phục. Bất quá, với gọi là làm sao sẽ nguyện ý bị bọn họ chế phục thấy tình cảnh này, giận dữ nói. Các ngươi muốn động thủ, hắn tay áo vung lên, một chưởng vỗ tới, coi như pháp bảo không thể dùng, pháp thuật cũng bị hạn chế ở, vũ lực luôn là ở, lấy hóa thần tu sĩ cường độ thân thể, bằng loại này thô giáp được không thể nhìn linh khí, đã nghĩ chế phục bọn họ nói đùa. Hai gã tráng hán bị một chưởng vỗ mở, phía sau lại vang lên tiếng quát. Nha uống, với gọi là quay đầu nhìn lại, nhất thời nổi trận lôi đình, tức giận xông đầu. Phía sau có người giơ đem cái nĩa, xem tư thế kia, mục tiêu dĩ nhiên là với gọi là cổ. Đây nếu là xiên vừa vặn, chính là đem với gọi là cổ đứng im, làm cho hắn không thể động đậy. Nhục nhã, đây quả thực là nhục nhã, với gọi là hà mấy người hắn ở hóa thần trong tu sĩ đều tính kiêu ngạo, đuôi mỗi thời mỗi khắc kiều ở trên trời, xiên cổ của hắn, đem đầu của hắn đè lại khi hắn là yêu thú sao đây quả thực là bắt lấy thú tư thế. Chỉ thấy hắn xê dịch rời đi, tay áo huy động, người khác hầu như nhìn không thấy hắn là thế nào động tác, mấy cái này hắn dĩ nhiên người giấy gấp người chất ở một chỗ. Ôi ôi, réo lên không ngừng, phanh, với gọi là một cước trùng điệp đá vào trên quầy, đem quầy hàng đoán một cái động lớn. Các ngươi muốn làm gì? Hắn âm xâm xâm hỏi, mấy cái này tráng hán, rõ ràng chính là khách sạn nuôi tay chân. Trưởng quỹ đã co đến phía sau đi, nhéo tiểu nhị ngăn cản ở phía trước chính mình. Khách sạn trong đại sảnh đang dùng cơm người, cũng đều phân tán bốn phía, đứng ở an toàn xử chỉ trò mà xem náo nhiệt. Linh Ngọc phát hiện, những người này cũng không sợ, trong ánh mắt thậm chí chớp động hưng phấn quang, tựa hồ cảm thấy náo nhiệt này rất có ý tứ. Trưởng quỹ ngược lại thật sợ, bởi vì với vị ly hắn gần, một không được tiểu tâm, vừa rồi một cước kia liền đạp phải trên người hắn. Hẳn là hỏi ngươi muốn làm gì chỉ có. Trưởng quỹ tuy là sợ, lại ưỡn thẳng cổ kêu, dám cầm trung phẩm linh thạch tới ở trọ, nơi nào trộm ra sống được sốt ruột. Với gọi là không hiểu ra sao, trung phẩm linh thạch lại không phải là cái gì hiếm đồ đạc, cái gì sống được sốt ruột. Còn dám nói đại nghịch bất đạo lời nói, rốt cuộc là từ đâu tới tiểu tặc, còn dám trang bị công tử. Trưởng quỹ kêu to lên, với gọi là nộ càng thêm nộ, thuận tay sờ một cái, quất ra thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng bản công tử không dám giết người sao trước cắt đầu lưỡi của ngươi. Trưởng quỹ sợ đến oa oa kêu to, con mắt nhìn chằm chằm kiếm trong tay hắn. Pháp bảo, dĩ nhiên là pháp bảo, cái này tiểu tặc còn vi phạm lệnh cấm mang theo pháp bảo. Tiểu nhị, mau báo quan. Báo, đã báo. Tiểu nhị bị trưởng quỹ níu lấy chạy không được, run rẩy trả lời. Lúc này, bên ngoài vang lên phân loạn tiếng bước chân của một đội ăn mặc bộ khoái dùng đeo đao hán tử chạy vào, người cầm đầu quát lên. Người nào sử dụng hàng cấm? Hắn, là hắn, trưởng quỹ tìm được cứu tinh, một tay lấy ra vật chứng trung phẩm linh thạch, một tay chỉ với gọi là liên thanh kêu lên. Hắn chẳng những sử dụng hàng cấm, còn mang theo quản chế pháp bảo. Lý bộ đầu, phơi xem, bộ đầu tập trung nhìn vào, với gọi là trong tay phi kiếm, chẳng phải là kiện pháp bảo lập tức rút đao. Bát, là, chúng bộ khoái đồng quát một tiếng, xoát, một cái rút đao, đều nhịp, với gọi là mới vừa rồi còn là nổ, hiện tại đang thẳng thắn ngây người. Bọn họ đến cùng đi vào cổ quái gì thế giới tới trung phẩm linh thạch là hàng cấm phi kiếm là quản chế pháp bảo. Chưa xong còn tiếp, cách chương.